Tiên ma đồng tu, chương 1379, chuẩn bị vật tư. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đều không ngoại lệ, bất luận là già Diệp Tử, hay là Phiêu Miễu Các cũng hoặc là Thiên Sư Đạo cũng không phải thu được Diệp Tiểu Xuyên thư cầu cứu người một mình tiến về trước Nam Cương. Phiêu Miễu Các 40 vị tuổi trẻ tiên tử, già Diệp Tử 32 vị tuổi trẻ hòa thượng, Thiên Sư Đạo cũng phái ra thập cửu vị cao thủ trẻ tuổi. Không có thế hệ trước cao thủ, đều là tuổi trẻ tinh anh đệ tử, bởi vì này chút lão gia hỏa đến cùng hay là muốn điểm thể diện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên tin là viết cho môn hạ đệ tử trẻ tuổi có thể này mấy người đồng bạn cùng một chỗ tiến về trước Mỹ danh kia viết đi Nam Cương rèn luyện, nếu như đi theo nhân chung có thế hệ trước trưởng lão tình huống này cùng tính chất liền hoàn toàn giống nhau. Đối với cái này một điểm, cáo già Ngọc Cơ Tử đã sớm xem thấu, hắn ở đây biết được Diệp Tiểu Xuyên cho mấy cái môn phái đệ tử trẻ tuổi phát ra thư tín nội dung bên trong, lập tức liền kết luận, Huyền Thiên Tông, Phiêu Miễu Các, già Diệp Tử, Thiên Sư Đạo tuyệt đối sẽ phái không ít đệ tử tiến vào Nam Cương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho nên Ngọc Cơ Từ cùng bốn mạch thủ tọa trưởng lão sau khi thương nghị, theo bốn mạch điều ra gần 100 vị tuổi trẻ tinh anh đệ tử, hơn nữa luân hồi phong hơn 20, hợp thành một vài số lượng đạt tới hơn 100 người xa hoa đội ngũ. Cho dù đã đến Nam Cương, các phái binh hợp nhất chỗ cũng là nhân số tối đa thương vân môn nói chuyện có tác dụng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vốn Ngọc Cơ Tử còn muốn phái thêm một số người, Vân Hạc Đạo Nhân nói không cần phải, hơn 100 người như vậy đủ rồi. Có thể cùng Thương Vân Môn tranh đoạt chủ đạo địa vị liền Huyền Thiên Tông một nhà. Man hoang một trận chiến phía sau, Càn Khôn Tử liền hầu như không có lộ mặt qua, môn trong lớn nhỏ sự vụ đều giao cho Lý Huyền Âm cùng Mộc Trầm Hiền. Thật vừa đúng lúc chính là, hôm nay Thượng Quan Ngọc vậy mà ly kỳ mất tích mấy tháng, cho nên lúc này đây Huyền Thiên Tông tiến vào Nam Cương lĩnh đội, phải là Tả Thu cùng Mộc Trầm Hiền đệ tử đắc ý, Giang Thanh Nhàn hai người, Lý Huyền Âm hơn phân nửa là thoát thân không ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thế hệ này Huyền Thiên Tông trong hàng đệ tử, Lý Huyền Âm, Thượng Quan Ngọc ưu tú nhất, Giang Thanh Nhàn cùng Tả Thu hơi kém hai người, cái này hai người lĩnh đội, ở đâu có thể khống chế được Thương Vân Môn bọn này như lang như hổ đệ tử trẻ tuổi. Vân Hạc Đạo Nhân cho rằng, cho dù lần này Nam Cương hành trình, Huyền Thiên Tông cũng xuất động hơn 100 người, quyền chủ đạo cũng nhất định là tại Thương Vân Môn đệ tử trong tay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tìm sơn trước tìm vị, tìm động trước tìm đồ. Đây là trước khi đi Phượng Nghi cô nương chỉ điểm Diệp Tiểu Xuyên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vu Sơn dễ tìm, Ngọc Động khó tìm, đang không có địa đồ dưới tình huống, cho dù đi vào vài chục lần người cũng tìm không thấy Vu Sơn Ngọc Động. Gocchuyenaudio.com. Phượng Nghi từng theo Tà Thần Sư Huynh đi qua Nam Cương Ngọc Giản Tàng Động trong một lần, bất quá lúc ấy địa đồ là ở Tà Thần trong tay, ngoại trừ ngay lúc đó Huyền Xương Tiên Tử cùng Dương Chiêu Đệ bên ngoài, đồng hành những người khác đều không có bái kiến địa đồ rốt cuộc là bộ dáng gì nữa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá Phượng Nghi có một chút rất xác định, địa đồ nhất định tại Nam Cương, chẳng qua là không biết hôm nay ở đâu cái nhân thủ trong. Phượng Nghi cũng làm không lo lắng Diệp Tiểu Xuyên có thể hay không tìm được địa đồ, nàng chỗ lo lắng là, đã nhiều năm như vậy, Nam Cương đảm bảo phần này địa đồ, có hay không thất truyền, chỉ cần địa đồ không có thất truyền, Diệp Tiểu Xuyên với tư cách ứng kiếp chi nhân, liền nhất định có thể tìm tới địa đồ, cũng làm phá giải địa đồ tìm được Vu Sơn Ngọc Động. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thương Vân Môn một đoàn người đi vào Ngư Long trại đã hai ngày, một nhóm người ở tại Duyệt Lai khách sạn, một bộ phận đệ tử thì là ở tại những thứ khác trong khách sạn nhỏ. Mấy ngày nay Diệp Tiểu Xuyên hầu như không có đi ra ngoài, hắn lần thứ nhất đương đi thôi chỉ nói miệng rồi thôi Thái Thượng Hoàng, mệnh lệnh Thổ Hào Dương Thập Cửu mang theo 10 cái Thương Vân đệ tử, gần đây tại Ngư Long trại mua sắm lên núi cần có vật tư, lúc này đây đến gấp hầu như không có gì chuẩn bị, không giống lần trước đi Bắc Cương. Diệp Tiểu Xuyên bỏ ra vài ngày thời gian mới chuẩn bị thỏa đáng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nam Cương so Bắc Cương còn muốn nguy hiểm hơn nhiều, nhất là một ít độc trùng độc vật làm cho người khó lòng phòng bị, có đôi khi một cái không ngờ con rắn nhỏ, hoặc là tiểu châu chấu, có thể đã muốn một cái tu vi cường đại tu chân giả tánh mạng. Nhất là ban đêm lúc nghỉ ngơi, còn muốn chú ý, đề phòng loại độc chất này trùng độc vật không có quá tốt phương pháp, chỉ có ngũ độc phấn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngũ độc phấn là nhúng vào lưu huỳnh, vôi đợi kích thích tính vật chất luyện chế một loại màu vàng nhạt bột phấn, chỉ cần tại đóng quân giã ngoại phía ngoài lều vung một vòng, những cái kia độc trùng độc vật cơ bản cũng không dám đã đến gần. Về phần Nam Cương Nguyên Thủy trong rừng chướng khí có một loại chướng nguyên đan, ăn vào về sau có thể giải độc nhưng như cũ là có lưu lại chướng khí tụ tập trong người, bất quá điều này cũng không làm khó được những thứ này tinh anh đệ tử, đạt tới xuất khiếu cảnh giới về sau, cường đại tu vi có thể tại thân thể xung quanh bố trí một đạo lực trường phòng ngự cháo, cái này. Loại phòng ngự cháo vô hình vô sắc có thể hữu hiệu đem chướng khí ngăn tại phòng ngự cháo bên ngoài, không cần sớm ăn chướng nguyên đan cũng không có việc gì. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho dù hấp một ngày chướng khí, những thứ này tu vi cường đại tinh anh đệ tử cũng có thể tự hành vận công, đem chướng khí thời gian dần qua loại trừ xuất thân thể bên ngoài. Dương Thập Cửu mang theo 10 cái đệ tử, ngoại trừ đại lượng mua sắm lên núi sử dụng ngũ độc phấn bên ngoài, gia thú lều vải, lương thực thịt khô, rau mễ dầu muối cũng cần mua sắm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Gocchuyenaudio.com Chỉ cần có thể dùng tiền mua được trang bị, Dương Thập Cửu liền tuyệt đối sẽ không quan tâm tiền tài, những năm này trong nhà hàng năm hết mấy vạn hai tiền tiêu vặt tích góp từng tí một 13 năm, trên người có hơn 10 vạn lượng, sẽ không tốn ra đều muốn sinh nấm mốc mục nát. Đương nhiên, Nam Cương Thập Vạn Đại Sơn ở chỗ sâu trong, nguy hiểm nhất không phải đồ ăn thiếu, cũng không phải độc trùng chướng khí, mà là ác thú. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nam Cương yêu thú, có thể so sánh Bắc Cương yêu thú kinh khủng nhiều, ai cũng không biết tại đây phiến cổ xưa nguyên thủy sơn mạch bên trong, đến cùng có bao nhiêu hồng hoang dị trùng lúc này sinh hoạt. Cũng may mọi người nhân số phần đông, tu vi pháp bảo cũng không yếu, gặp được một lượng đầu khủng bố yêu thú, chỉ cần không phải bị đánh lén, cơ bản không có cái gì trở ngại. Diệp Tiểu Xuyên ngoại trừ mệnh lệnh Dương Thập Cửu đám người mua sắm lên núi cần thiết vật tư bên ngoài còn phái ra hơn mấy chục cá nhân tại Ngư Long trại nghe ngóng này vô sơn địa đồ tin tức. Ở chỗ này Ngư Long hỗn tạp, không chỉ có dân tộc Choa người, còn có Miêu tộc, dân tộc Lê, Thổ tộc, dân tộc Cao Sơn, liền Tây vực thương nhân người Hồ đều có, không chuẩn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể từ nơi này những người này trong miệng thám thính đến một ít tin tức cũng nói không chừng. Đợi hai ngày, Dương Thập Cửu vật tư mua sắm không sai biệt lắm, giải ra mạng lưới cũng thời gian dần trôi qua đã có thu hoạch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nam Cương năm tộc đối với Vô Sơn là tương đối sùng bái, trong lòng bọn họ, Vô Sơn chính là bọn họ trong nội tâm vĩ đại nhất đồ đằng. Diệp Tiểu Xuyên làm không rõ ràng, hào hào nhân loại tại sao phải sùng bái một ngọn núi làm đồ đằng, bị Đỗ Thuần đám người giải thích về sau, lúc này mới quay tới cái này ngoặt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tục ngữ nói lên núi kiếm ăn, xuống sông uống nước, sinh hoạt tại bờ biển người, hoặc là quanh năm tại trên biển kiếm ăn thủy thủ, đối mênh mông biển lớn có một loại không hiểu sợ hãi cùng sùng bái. Trên núi người cũng một dạng, đứng ở Ngư Long trại sườn núi, phóng nhãn nhìn lại, lộ vẻ mênh mông phập phồng sơn mạch tựa hồ vĩnh viễn cũng đi không đến sơn mạch phần cuối, dần già, sinh hoạt tại cái này phiến đại sơn trong người, sẽ sùng bái núi cao. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vô Sơn tương truyền chính là đương thời thứ nhất cao điểm, so Luân Hồi Phong cùng Côn Luân Thần Sơn đều cao, Nam Cương dân chúng địa phương đối Vô Sơn quỳ bái, đây cũng là hợp tình lý. Về địa đồ chuyện này cũng rất nhanh đã có rất nhiều tin tức nho nhỏ truyền trở về. Hôm nay lúc ăn cơm tối, Diệp Tiểu Xuyên ngay tại cùng Đỗ Thuần, Ninh Hương Nhược, Cố Phán Nhi, Tô Tần, Sở Thiên Hành, Tề Phi Viễn đám người thương nghị địa đồ chuyện này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.